Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 998, lén xông vào ngục giam. 2. Bất quá, trong ngục giam mỗi cánh cửa đều lắp đặt biết đừng giả bộ đưa. Nhất định phải quét thẻ thông qua. Vừa mới Hồ Phi công phá ngục giam Phai Quân, công tác nhân viên chịu chắc chắn ngay đầu tiên Internet. Cho nên, lúc này vô pháp thông qua Internet khống chế những này an toàn cửa chốt mở. Chỉ có thể thông qua biết khác thẻ. Lăng Trần vừa rồi đi tìm Hạ Mộc Đồng. Mục đích chính yếu nhất chính là vì lấy tới nàng đeo trên người căn cứ chính xác kiện. Bởi vì giấy chứng nhận bên trong có biết khác chip. Hơn nữa, Hạ Mộc Đồng thân là hình cảnh đội đội trưởng. Quyền hạn phi thường cao. Nàng căn cứ chính xác kiện có thể ở ngục giam bên trong thông suốt. Đích, một tiếng vang nhỏ, ngục giam an toàn cửa trong nháy mắt mở ra. Xuyên qua an toàn cửa, nhìn phía sau đuổi theo cảnh sát, Lăng Trần lập tức đem đại môn. Tiếp theo, hắn vung nắm đấm đầu, hung hăng đập tới, trực tiếp đem an toàn cửa biết đừng giả bộ đưa đánh nát. Biết đừng giả bộ đưa bị phá hỏng, dù cho có biết khác thẻ, cũng không có cách nào mở ra cái này cánh cửa. Đi ở ngục giam trung gian thông đạo bên trong, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân tra xét hai bên phòng giam, tìm kiếm lấy cửa vào. Căn cứ bí xã cung cấp tình báo, Thượng Đế tổ chức cứ điểm liền xây dựng ở sở cảnh sát phía dưới. Nhưng là, bọn hắn không biết rõ cứ điểm lối vào ở nơi nào. Hơn nữa, Hồ Phi tra xét tòa này ngục giam bố cục, bởi vì là kiến tạo dưới đất. Tứ phía toàn bộ đều là bê tông kiến tạo vách tường. Chỉ có một đầu xuất nhập cảng. Chính vì vậy, Lăng Trần mới không có lựa chọn khác. Chỉ có thể từ chính diện mạnh xông tới. Tuy nhiên không rõ ràng Thượng Đế tổ chức đem cửa vào thiết trí ở nơi nào. Nhưng là, Hồ Phi thông qua điều tra phát hiện, tòa này lâm thời ngục giam từ tháng trước bắt đầu. Dùng lượng điện so trước kia muốn bao nhiêu suất mấy lần không thôi. Thông qua cái này manh mối, Hồ Phi cho rằng Thượng Đế tổ chức trộm dùng sở cảnh sát điện lực. Cho nên, chỉ cần tìm được Thượng Đế tổ chức lấy trộm ngục giam dây đường, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thượng Đế tổ chức cứ điểm vị trí. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần tiếp tục ở ngục giam bên trong tìm kiếm manh mối. Đường Quốc Luân thì chạy vào ngục phòng cung cấp điện. Lúc này, ở ngục giam lối vào, Hạ Mộc Đồng mang theo một bọn cảnh sát đứng ở bên ngoài cửa an toàn. Nhìn lấy tình huống bên trong. Hạ cảnh quan, trong tay bọn họ có người biết khác thẻ. Người có biết hay không bọn hắn, phụ trách trông coi ngục giam cảnh sát hỏi. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta biết rõ bọn hắn. Dừng một chút, nàng tiếp lấy nói. Từ giờ trở đi, chuyện này từ ta toàn quyền phụ trách. Dứt lời. Hạ Mộc Đồng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Lăng Trần dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Nghe được cái kia đầu truyền đến Lăng Trần âm thanh. Hạ Mộc Đồng nhịn không được quát nói. Lăng Trần, người nổi điên làm gì? Người có biết người đang làm gì hay không? Hạ cảnh quan. Bớt giận, Lăng Trần cười nói. Ta đương nhiên biết rõ ta đang làm gì. Người yên tâm. Ta không cùng các ngươi cảnh sát đối nghịch ý tứ. Chỉ là muốn xác định một việc. Ngươi lén xông vào ngục giam. Còn trộm dùng ta thân phận thức biệt tạp. Vô luận cái nào một hạng đều là trọng tội. Lăng Trần, xem ở bằng hữu phân thượng. Ta khuyên ngươi lập tức đi ra từ trước. Tranh thủ từ nhẹ xử trí. Bằng không, một khi để cho ta thân thủ bắt được ngươi. Không có ngươi quả ngon để ăn. Hạ cảnh quan. Cái kia thực sự quá xin lỗi. Tốt, ta bây giờ còn có chuyện bận rộn. Chờ ta xử lý xong chuyện này ta lại chịu đòn nhận tội. Nói xong, không đợi Hạ Mộc Đồng lại mở miệng. Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động cái kia đầu truyền đến, đô đô chiếu cố âm. Hạ Mộc Đồng chỉ cảm thấy nổi giận trong bụng. Kém chút không có đưa di động cho đập xuống đất. Cái này khốn nạn, lại dám cúp điện thoại của mình. Hít sâu một hơi, Hạ Mộc Đồng bình phục chính mình lửa giận, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Lăng Trần tính cách nàng rất rõ ràng, Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến sở cảnh sát đến nháo sự. Đối phương làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là vì cứu người? Thế nhưng là ngục giam bên trong cũng không có giam giữ mấy phạm nhân. Hơn nữa đều là bởi vì rượu điều khiển hoặc là còn lại việc nhỏ bị giam người tiến vào. Qua mấy ngày liền sẽ thả ra. Cho nên Lăng Trần không cần thiết mạo hiểm tới cứu người. Nghĩ tới đây, Hạ Mộc Đồng lập tức ra lệnh, tổ chức một chi 10 người đội ngũ, trực tiếp đập phá cái kia đạo an toàn cửa, hướng trong ngục giam chạy đi. Một lát đi qua, Hạ Mộc Đồng nhìn lấy lần lượt trở về đồng sự, hỏi, tìm tới người không có? Hạ cảnh quan, cả tòa ngục giam đều đã tìm, không có phát hiện hai người kia bóng dáng. Không có. Hạ Mộc Đồng hơi ngẩn ra, khó có thể tin nói ra. Cái này sao có thể? Tòa này ngục giam kiến tạo dưới đất, ngoại trừ một đầu xuất nhập cảng, không còn khác đường ra. Trừ phi Lăng Trần bọn hắn có độn địa bản sự, nếu không không có khả năng trốn xuất tòa này ngục giam. Các ngươi xác định không có lọt mất? Hạ Mộc Đồng truy hỏi. Hạ cảnh quan, cả tòa ngục giam cũng liền hơn 20 cái phòng giam. Chúng ta không có khả năng tính sai. Kỳ quái, bọn hắn rõ ràng xông vào ngục giam, làm sao lại không có bất kỳ ai đang nghĩ ngợi? Hạ Mộc Đồng đột nhiên nghe tới điện thoại di động truyền đến một trận ong ong chấn động âm thanh. Tin nhắn, nhìn điện thoại di động bên trên nội dung tin nhắn, Hạ Mộc Đồng hơi biến sắc mặt, chuyển dưới đầu khiến nói. Lập tức thông chi đặc công, để bọn hắn lập tức chạy tới. Nhớ kỹ, là võ trang đầy đủ. Lúc này, ở một cây hẹp hòi quản đạo bên trong, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân ghé vào dưới đáy, từ từ hướng phía trước di động tới. Bởi vì quản đạo quá nhỏ, hạn chế hoạt động của bọn họ, tay chân vô pháp thần triển khai, chỉ có thể từng điểm giống loài bò sát. Mấy phút trôi qua, hai người mới đi về phía trước hơn 20 mét. Đường lão đại, còn chưa tới sao? Lăng Trần cố hết sức mà hỏi. Nhanh, lập tức đến. Đường Quốc Luân dắt lấy bên người dây điện nói rằng, ở hẹp hòi quản đạo bên trong có một cây rất thô dây điện. Đây là Đường Quốc Luân ở cung cấp điện thất phát hiện. Cái này sợi dây điện chính là Thượng Đế tổ chức lấy trộm ngục giam điện lực chứng cứ. Giờ phút này, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân chính theo cái này sợi dây điện tìm Thượng Đế tổ chức cứ điểm. Vị trí, đi về phía trước 10 mét trái phải. Cái kia sợi dây điện rốt cục chuyển sang hoạt động bí mật. Cùng lúc đó, quản đạo trung ương xuất hiện một cái lỗ rách. Lỗ rách không là rất lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Lấy Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân thân thể, miễn cưỡng có thể chui vào. Xuyên qua lỗ rách, Lăng Trần thân thể lập tức chìm xuống. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Lăng Trần nhỏ giọng nói ra, Đường lão đại, bên kia có cánh cửa, ta đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, Đường Quốc Luân căn dặn nói. Đến cạnh cửa, Lăng Trần đem lỗ tai bám vào cánh cửa bên trên, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau đó đem cửa phòng khe khẽ mở ra. Lập tức, một tia sáng từ khe cửa ném bắn vào, Lăng Trần dò xét xuất đầu, nhìn ra phía ngoài nhìn, chỉ thấy ngoài cửa mặt là một đầu hành lang, không có bất kỳ ai. Gặp tình hình này, Lăng Trần hướng sau lưng Đường Quốc Luân làm thủ thế, cất bước đi ra ngoài. Dọc theo hành lang, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân hướng phía trước đi tiếp hơn 20 mét. Trước mắt ánh đèn càng ngày càng sáng ngời. Xem ra bọn hắn đã xâm nhập Thượng Đế tổ chức cứ điểm. Lập tức sẽ đến, không bao lâu, đi ở phía trước Lăng Trần đột nhiên dừng bước. Ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,